Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 346, cô nói cô muốn đi. Gocchuyenaudio.com. Editor, May, Tân Bí Thư, tôi biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì. Nói thật, anh nghĩ như thế nào? Đều không có chút ảnh hưởng nào với tôi. Nhưng tôi biết anh đối với Sở Ngữ Bắc là trung thành. Tôi đã thả thuốc ngủ vào trong nước của anh ấy. Anh ấy đại khái là phải ngủ một thời gian rất lâu. Chờ một lát tôi liền rời khỏi Bắc Thần Quốc. Có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Những suy nghĩ của anh đều sẽ không trở thành sự thật. Nguyên nhân chính là vì tình không biết anh ta trung thành với Sở Ngữ Bắc. Cho nên mới yên tâm nói lời nói thật với anh ta. Bởi vì Sở Ngữ Bắc tốt, anh ta nhất định sẽ làm bộ không biết. Không những sẽ không cản trở cô rời đi, thậm chí còn trợ giúp cô rời đi. Cô nói cô muốn đi. Tần Hãn không thể tin tưởng mà nhìn cô, ánh mắt càng phức tạp. Anh có chút xem không hiểu cô. Tình không gật gật đầu, vô cùng kiên định, đúng vậy, cho nên quốc mẫu tương lai của Bắc Thần Quốc vẫn sẽ là Minh đại tiểu thư. Thu hồi lo lắng của anh vào trong bụng đi, nhưng cô cứ như vậy liền rời đi, tiên sinh sẽ nổi điên. Trước nay Tần Hãn đều chưa từng xem nhẹ ảnh hưởng của Lộ Tình Không với Sở Ngữ Bắc. Đặc biệt là, giữa bọn họ có tầng quan hệ này. Nếu cô vô thanh vô tức rời đi, ngài ấy tất nhiên sẽ nổi điên. Huống hồ, chưa chắc cô đi được. Tần Hãn lại bỏ thêm một câu. Tình không có chút buồn cười. Tôi tự có biện pháp của tôi. Tần Bí Thư không phải anh vẫn luôn rất muốn tôi đi sao? Nhưng vì sao? Tình không biết anh ta hỏi chính là cái gì? Bởi vì tôi ích kỷ à. Có thể nhận được ưu ái của người đàn ông tôn quý vô thượng nhất Bắc Thần Quốc. Tự nhiên không thể cho là một hồi ảo giác, cho nên, tôi cần loại thực chất này chứng minh chính mình đã từng có được qua. Như vậy tiên sinh sẽ không quên được cô. Tần Hãn nhẹ nhàng thở dài một hơi, ở chung với tiên sinh lâu như thế, đến tiểu thất đại vương cũng tiếp nhận cô, trước khi đi còn đem chính mình cho tiên sinh thậm chí dám hạ thuốc ngủ với tiên sinh. Cách chương.